Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Sasame kêu ta đại ca ca. Thậm chí, ngay cả Kimimaro tiên thiên cường đại huyết kế giới hạn thi cốt mạch cũng xa xa không phải Lý Vô Ngạo lôi độn cùng hỏa độn kết hợp lại lửa độn kim ô đối thủ. Theo Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo, từng cổ một mạnh mẽ lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính chakra năng lượng ở Lý Vô Ngạo quanh thân điên cuồng xoay tròn ngưng tụ. Sau một lát, liền tạo thành một con to lớn màu lửa đỏ kim ô. Con này kim ô, lưng mọc dài một đôi dài hai trượng hỏa cánh chim màu đỏ. Cánh chim chi, hỏa vân lượn lờ, lôi đình tung hoành, lóe ra vô tận phích lịch lôi đình tới. Xèo xèo, chấm ngoặc kép, con này ngửa đầu phát sinh một tiếng to rõ ràng hô hoán. Trong nháy mắt, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, tựa hồ có hủy thiên diệt địa thần uy. Đón lấy, Lý Vô Ngạo ngón tay hướng phía trước, Kimimaro hơi chỉ một cái. Con này kim ô liền kích động giả vĩ đại cánh chim. Ở trường không trong, lưu một đạo hiện đầy hỏa diễm lôi đình tử vong quỹ tích. Hướng phía Kimimaro phi đánh móc sau gáy. Ven đường chi, kim ô không ngừng hí lấy. Há mồm phun ra từng đạo vô cùng câu hủy diệt hỏa diễm phù văn cùng lôi đình phù văn tới. Những thứ này lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, vừa rơi xuống đến chung quanh những xương kia thế giới chi. Trong nháy mắt, mang theo cường đại hủy diệt ăn mòn lực lượng lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn. Liền dễ dàng, đêm này Kimimaro vẫn lấy làm kiêu ngạo cực kỳ cứng rắn đặc thù đầu khớp xương cho triệt để thiêu. Trong nháy mắt, kim ô đi tới trong lúc đó, từng đạo hủy diệt lôi đình hỏa diễm phun ra đi, đã đem một mảng lớn đầu khớp xương tiêu diệt cùng vô hình. Các loại, chờ kim ô đi tới Kimimaro trước mặt thời điểm, hiện thực vẫn là đầy thế giới đầu khớp xương hải dương. Đang ở kim ô rất mạnh ăn mòn chất lỏng đốt cháy chi. Hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Kimimaro trong đồng tử tràn đầy vẻ không thể tin, nhưng mà theo kim ô tới gần, bộ kia có hủy diệt lôi đình lóng lánh, hỏa diễm thiêu đốt, Kimimaro cũng cảm giác được mình lúc này phảng phất đặt mình trong vu lôi đình hỏa diễm cộng đồng tạo thành trong đại dương, không ngừng nướng sét đánh lấy, không ngừng tiêu hao Kimimaro người sinh mệnh lực. Rốt cục Kimimaro cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cầm cùng với chính mình thân nhất bén nhọn cứng rắn cột sống. Muốn lướt qua kim ô, cùng Lý Vô Ngạo làm liều chết, đánh một trận. Đáng tiếc, mang theo Lý Vô Ngạo ý chí kim ô, há có thể làm cho Kimimaro như nguyện. Mang theo hủy thiên diệt địa oai thế, kim ô gào to một tiếng, kích động giả to lớn cánh chim, đánh về phía Kimimaro, làm cực kỳ tiếp cận Kimimaro thời điểm, kim ô há mồm phun ra một đạo hủy diệt ẩn chứa lôi đình cùng ngọn lửa thiêu đốt dịch thể đến. Phun ra đến rồi Kimimaro thân, trong nháy mắt, Kimimaro trong tay cột sống, một con trai bị thiêu tiêu thất, đón lấy, hỏa diễm lôi đình dịch thể tiếp tục công kích về phía Kimimaro. Mang theo thế không thể đỡ tư thế, một con trai vẩy khắp Kimimaro toàn thân, Kimimaro kêu thảm một tiếng, toàn thân xuất hiện từng đạo dữ tợn đáng sợ vết thương tới. Kim ô, trở về đi, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng vẫy tay, đã đem kim ô thu hồi lại. Sau đó, Lý Vô Ngạo thả người nhảy, đi tới rớt xuống đất mặt chi, không ngừng gào thảm Kimimaro lưng về sau. Vươn một trường, vỗ tới Kimimaro đầu, thôn phệ thuật, hấp thụ, Lý Vô Ngạo giữ tợn cười. Lập tức thi triển ra chính mình thôn phệ thuật, bắt đầu không ngừng thôn phệ hấp thụ lấy Kimimaro người tiên thiên huyết kế giới hạn đến. Kimimaro lớn tiếng kêu thảm, nhưng mà Lý Vô Ngạo cũng là quyết tâm, cực kỳ tâm ngoan thủ lạt, căn bản là không ngừng. Bất kỳ một cái nào thế giới, nói cho cùng, đều là người ăn thịt người thế giới. Nếu như hôm nay Lý Vô Ngạo không có chiến thắng Kimimaro, như vậy, ngã xuống đất gào thảm, chính là Lý Vô Ngạo, mà Kimimaro cũng sẽ không tay lưu tình, bỏ qua cho Lý Vô Ngạo, đứng ở không xa địa phương, nhìn vô ích đến rồi thời khắc này Lý Vô Ngạo, đang ở điên cuồng hấp thụ lấy Kimimaro người huyết kế giới hạn. Cái kia thiết huyết vô tình bộ dáng lãnh khốc lệnh được bạch cũng là một lần nữa biết Lý Vô Ngạo một. Đây mới thật sự là Lý Vô Ngạo, đây mới thật sự là cường giả, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình, chỉ có như vậy lôi đình nhất kích, thiết huyết thủ đoạn, mới thật sự là nam tử Hán, đại trượng phu, vô độc bất trượng phu, nói xong chính là đạo lý này, cho nên, đối với hôm nay Lý Vô Ngạo biến hóa, xuất thân từ Thủy Quốc ám bộ bạch tâm lý rất là thỏa mãn. Như vậy Lý Vô Ngạo mới để cho bạch yên tâm a. Sau nửa giờ bị Lý Vô Ngạo rút ra hoàn toàn bộ thi cốt mạch huyết kế giới hạn Kimimaro, phát sinh cuối cùng hét thảm một tiếng, ngã xuống mà từ chối một cũng nữa không động được. Lý Vô Ngạo tự tay dò xét một Kimimaro hơi thở liền phát. Hắn đã hoàn toàn đã không có hô hấp, nhìn lại thời khắc này Kimimaro, sắc mặt tái nhợt vô huyết, toàn thân khô quắt, không có một chút huyết sắc, nghiễm nhiên tựa như một cái xác ướp giống nhau. Ai, Kimimaro, chớ có trách ta tàn nhẫn, thế giới chính là chỗ này sao tàn khốc, hôm nay không phải ta ăn thịt người, minh nhật chính là ngươi ăn ta. Ở người ăn thịt người trong thế giới, chỉ có ngoan lệ người, chỉ có cường đại người, mới có thể cuối cùng sinh tồn đến. Tiếu ngạo thế nhân, chỉ có hung ác giả, chỉ có vương bá giả, mới có thể vĩnh sinh bất diệt. Trường tồn thế gian, từ hôm nay, người sẽ trở thành quá khứ lúc, gặp lại sau, Kimimaro, đã từng cường đại Kaguya nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài nói rằng, đón lấy, Lý Vô Ngạo xòe bàn tay ra, ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng. Thanh hát nói, hỏa độn lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Lập tức, từng đạo ngọn lửa, đằng mà chui ra, phân bố ở chết ở mặt đất chi Kimimaro thi thể bốn phía. Sau đó bao trùm Kimimaro thi thể chi, cháy hừng hực lấy. Chỉ chốc lát sau, đã đem Kimimaro cả người, đều đốt thành một cái đoàn cho tàn, biến thành cho bụi, không nên trách Lý Vô Ngạo tâm ngoan thủ lạt đến tận đây. Thậm chí ngay cả Kimimaro thi thể đều không buông tha, muốn trách, cũng chỉ có thể quái cái kia giờ này khắc này, còn ẩn tàng tại trong bóng tối không hiện thân Yakushi Kabuto. Vì phòng ngừa Yakushi Kabuto thu hoạch Kimimaro thi thể, rút ra Kimimaro gen, thi triển cái gì triệu hoán tử giả chi thư hoặc là uế thổ chuyển sinh chi thư cho mình tạo thành. Phiền toái không cần thiết, Lý Vô Ngạo có tất muốn làm như thế. Dù sao, đối mặt với một cái có thể vô cùng triệu hoán người chết đối thủ, Lý Vô Ngạo vẫn là cảm giác được phi thường đau đầu. Mặc dù nói, Lý Vô Ngạo cũng không úy kỵ bị chuyển sinh đi ra bất kỳ một cái nào đối thủ. Bao quát đệ nhất Hokage Senju Hashirama, đệ nhị Hokage Senju Tobirama, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, đánh chết Kimimaro, lại cắn nuốt Kimimaro người huyết kế giới hạn thi cốt mạch. Lý Vô Ngạo tâm cũng cao hứng vô cùng. Lúc này đây càn quét Orochimaru bộ hạ hành trình, tuy là chỉ tiến hành phân nửa, nhưng thu hoạch vẫn là tương đối khá. Thử trước một chút cái này thi cốt mạch, là cường đại cỡ nào huyết kế giới hạn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chợt ngưng tụ lại toàn thân thi cốt mạch lực lượng, sau đó thanh hát một tiếng, thi cốt mạch vạn cốt lâm thế. Lập tức trong lúc đó, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, khắp bầu trời trong thế giới, lập tức sinh trưởng ra vô số vô cùng vô tận bạch sắc đầu khớp xương tới. Những thứ này bạch sắc xương cốt, mỗi người lại lớn lại trưởng, đỉnh đầu chỗ, còn không gì sánh được sắc bén, gắn đầy là chu thiên trong, mặt đất, trong bầu trời, đều là đầu khớp xương thế giới, đầu khớp xương hải dương, một mảnh trắng xóa, nhìn lại tựa như đầy trời bông tuyết bay múa giống nhau. Phi thường đồ sộ, hơn nữa, những thứ này đầu khớp xương, còn không ngừng địa sinh dài, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, tràn ngập cùng cả phiến giữa thiên địa, đem cả phiến thiên địa, đều tràn ngập hoàn toàn, ngắm cùng với chính mình kiệt tác, cảm giác được thi cốt mạch hoàn toàn chính xác cường đại như này. Lý Vô Ngạo tâm, có chút vui vẻ cùng thỏa mãn, nói thầm, Kimimaro, người an tâm thoải mái đi thôi. Ta Lý Vô Ngạo, cái này nhất thời đại hoàn toàn xứng đáng vương giả, sẽ đem ngươi thi cốt mạch huyết kế giới hạn, phát huy đến cường đại nhất tình trạng. Đến lúc đó, người Kaguya nhất tộc trước kia thi cốt mạch cường đại uy danh, sẽ biết lần nữa đứng vững thế gian. Đương nhiên, khi đó, thế nhân cũng không biết Kaguya nhất tộc, mà chỉ biết ta Lý Vô Ngạo, vô địch vương giả. Ha ha ha, kết thúc chiến đấu chứ. Vì sao không thu nhiều như vậy kinh người xương cốt, khủng bố trắng ra hỏa, tì mắt nhìn đi rất sợ chứ. Lý Vô Ngạo tâm đang ở đắc ý trong lúc đó, trắng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Lý Vô Ngạo vội vã đình chỉ cảm xúc mênh mông huyễn tưởng, quay đầu nhìn lại, đã thấy ở hàng vạn hàng nghìn xương cốt hải dương ở ngoài, Bạch cùng Ảnh Giá đang đứng ở một cây đại thụ. Mà Sasame đây, cái này cô gái nhỏ, chưa từng thấy qua nhiều như vậy bạch sắc vĩ đại còn có thể không ngừng sinh trưởng xương cốt mà. Nàng, sợ đến không rõ, thân thể run lẩy bẩy, cúi người ở tại Ảnh Giá trong lòng. Ha ha, cái này cô gái nhỏ, thật đúng là nhát gan đây. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, thu lại mảnh này xương cốt hải dương. Lập tức trong lúc đó, trong thiên địa mảnh này to lớn bạch sắc xương cốt sóng chiều, như thủy triều thối lui, lần nữa khôi phục ban đầu thanh minh dáng vẻ, thả người nhảy, Lý Vô Ngạo đi tới Bạch Ảnh Giá, Sasame ư âm nữ trước mặt, nhẹ nhàng vươn tạc thủ, Lý Vô Ngạo ực cúi người ở Ảnh Giá trong ngực Sasame eo thon nhỏ, nhẹ nhàng ngắt một, cười nói. Sasame, hiện tại được rồi, này xương cốt, đều bị ta triệt hồi á. Nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, Sasame ơi mở ra đôi mắt đẹp, len lén ở bốn phía liếc mắt một cái, thấy quả nhiên đã không có cái kia nhìn lại khiến người ta sợ vô cùng bạch sắc xương cốt hải dương. Không khỏi thật dài thở dài một hơi, từ Ảnh Giá mềm mại ấm áp trong lòng, chui ra ngoài. Vươn tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, Sasame vỗ nhẹ nhẹ cùng với chính mình Sunder hở ra, phát dục cơ bản thành thục bộ ngực, nhẹ giọng nói ra, cuối cùng không có này đáng sợ đầu khớp xương á. Vừa rồi nhìn lại, giống như là tại địa ngục trong giống nhau, thật là dọa người a hát. Ha ha, Sasame, người đã như thế sợ bạch sắc đầu khớp xương, về sau ta liền không ở đây ngươi trước mặt thi triển cái này nhẫn thuật nha. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, thấy Sasame khả ái như thế, Tu Tu Mỹ không khỏi yêu thương ý sinh nhiều, nhẹ nhàng vươn tạc thủ ở Sasame tuyết trắng mỹ lệ gò má chi, nhẹ nhàng sờ soạng một cái, khẽ cười nói, thật vậy chăng, Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi thật tốt. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy quan tâm chính mình, Sasame hiển nhiên rất là vui vẻ, vỗ tay cười nói, Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp lấy nói ra, Sasame, về sau liền gọi ta đại ca ca đi. Như vậy nghe, càng cảm thấy êm tai một chút. Còn rất thân mật a hát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.